Thập Phương Võ Thánh, chương 551 tụ xa lực lượng 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Đô Hoàng Thành Vương Huyền là chân kình đạo tử, Định Nguyên Đế cầm lấy một phần mới đưa lên cấp báo. Ha ha cười cười, chút chuyện này còn cần mật báo. Hắn đem tấu chương ném đến một bên, nắm hết thảy vạch trần Vương Huyền tấu chương đều thống kê ra tới. Những người này cũng đều là Phật môn quân cờ, quay đầu cùng nhau tìm cơ hội xử lý. Vâng, một bên nội thị thấp giọng đáp, trong lòng mỗi người đều có bí mật đến mức Vương Huyền có phải hay không Vương Huyền, vấn đề này trọng yếu sao? Chỉ cần có thể cho mình sử dụng còn lại cái gì có quan hệ gì? Đến mức chân kình, hiện tại chân kình còn có cái gì đáng giá chú ý? Nguyên Đô Tử sau khi mất tích toàn bộ chân kình đạo môn cũng là năm bè bảy mảng. Mà còn lại những người kia, cũng có thể không đáng kể. Định Nguyên Đế thu lại tâm tư, hiện nay, mấu chốt vẫn là ở Phật môn A, Phật môn thế lớn, coi như kiêng kỵ hắn nắm giữ hoàng tộc át chủ bài, không dám quá phận bức bách nhưng không ngừng từng bước xâm chiếm phân hóa, cũng đủ để toàn diện áp chế toàn bộ vương tộc. Mặc dù hắn đã lôi kéo được hết thảy có thể lôi kéo lực lượng, nhưng đối với so Phật môn, vẫn như cũ kém một chút. Cho nên, nếu là Viễn Hy bên kia, làm thật có khổng lồ số lượng từ tuyết thạch khoáng mạch như vậy, điểm này, có lẽ sẽ biến thành ngày sau thế lực lượng biến hóa điểm mấu chốt. Theo quân trận càng ngày càng mạnh mẽ, tông sư tác dụng dần dần nhược hóa, chỉ có phối hợp quân trận mới có thể phát huy to lớn chiến lực. Tương lai phát triển xu thế chính là một chút tông sư không nữa có lực uy hiếp. Tại dạng này trên cơ sở từ tuyết thạch càng nhiều, quân trận càng mạnh, tông sư tác dụng càng nhỏ, đối hoàng quyền chỗ tốt lại càng lớn. Bởi vì bồi dưỡng một cái tông sư cùng tạo thành một cái có thể so với tông sư quân trận, độ khó hoàn toàn là hai cấp bậc. Mà lại quân trận chỉ cần tài nguyên đầy đủ tùy thời có thể dùng lại tổ. Nhưng tông sư lại không thể. Đúng rồi, Vương Huyền mấy ngày nay đều làm cái gì? Định Nguyên Đế bỗng nhiên nghĩ đến, thuận miệng hỏi một câu. Nội thị ở một bên cung kính đem Nguyệt Long bên kia truyền bên trên tình báo từng cái hồi báo. Giết người còn tăng thêm của công tư dụng. Còn không che giấu chút nào. Tiểu tử này, Định Nguyên Đế trong nháy mắt liền hiểu rõ Ngụy Hợp tâm tư, đây là nói rõ đang cho hắn tay cầm, chỉ cần hắn không hài lòng, liền có thể tùy thời có thể tìm được cớ thay đổi tụ xa chủ tướng vị trí. Cho nên, đây là một cái người biết chuyện, Vương Huyền tuy còn trẻ tuổi, nhưng tâm tư không kém. Một mình lấy đi đều là chút bình thường vật tư, nếu như thế ưa thích vậy sẽ phải nhiều ít cho bao nhiêu. Định Nguyên Đế cầm lấy ngọn bút tại một tờ trống trên chiếu thư, bắt đầu viết một tấm mới chiếu thư. Đại Nguyệt cái khác không có, liền là các loại thức ăn vật tư nhiều, quảng cáo. Ô, kéo dài tiếng kèn, chậm rãi từ trong quân đội vang lên. Màu xanh bóng dãy núi vờn quanh ở giữa, một đầu uốn lượn làn xe tựa như màu xám dây lụa, một mực kéo dài đến nhìn không thấy trong núi phần cuối. Làn xe bên trên, một đầu dựng thẳng to lớn chữ vương quân kỳ đội ngũ, đang nhanh chóng dọc theo làn xe chạy về phía trước đi. Màu đen quân kỳ bên trên, dùng đỏ sậm kiểu chữ, đại đại viết một cái chữ vương. Tiên phong chính là Trần Hâm, cái này tụ sa tam đầu lĩnh một trong thần lực cảnh cao thủ, lúc này đã chính thức thần phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đương nhiên, mặt ngoài thần phục nội tâm nghĩ như thế nào, liền không có người biết rõ. Bất quá Ngụy Hợp muốn cũng chỉ là mặt ngoài phục tùng là được. Hai người khác Vương Tử Đào cùng Trương Khải Tú, đều hộ vệ tại Ngụy Hợp bên cạnh, Trương Khải Tú nguyên bản còn muốn dãy dụa dưới, nhưng Ngụy Hợp liên tục giết người động tác đem hắn hù dọa. Người ta giết người lập uy cũng nên tìm chút lý do mượn cớ. Có thể Ngụy Hợp giết người, không có lý do gì cũng muốn tạo ra lý do, đều xem hắn có muốn hay không. Lúc này hộ vệ tại Ngụy Hợp bên cạnh Trương Khải Tú tâm tình tương đương khẩn trương, tùy thời quan tâm Ngụy Hợp nhất cử nhất động, sợ lý giải sai một cái nào đó ý tứ, sau đó bị tại chỗ đánh chết. Đối với Ngụy Hợp hỉ nộ vô thường, hắn hai ngày này xem như hiểu biết. Ngay cả mình chín đại người của quân bộ, đều một điểm thể diện cũng không nói, nói giết liền giết. Này người khác còn có cái gì dễ nói? Phía trước là 2.000 tụ sa quân, đồ quân nhu cỗ xe đi theo cuối cùng phương, cuối cùng 1.000 tụ sa quân đi sau cùng. Toàn bộ trận hình đúng quy đúng củ, quân đội chậm rãi tiến lên, nhưng loại tốc độ này đối với võ giả tới nói rất chậm, đối với người bình thường mà nói cũng là cực nhanh. Bất quá nửa canh giờ, đằng trước liền đến Hải Châu đường biên giới. Hai nơi vách núi ở giữa, có một đạo rộng thùng thình thâm uyên, ở giữa dùng một tòa rộng thùng thình xiềng xích cầu treo thương liên. Chỉ là quân đội xuất phát đến nơi đây lúc đằng trước phụ trách dò đường thám tử chợt bị người chặn đường. Từng đội người khoác đồ tang cánh tay cột hắc xa nam nam nữ nữ, dồn dập xếp hàng ngăn ở cầu treo một đầu, hoàn toàn ngăn trở quân đội quá khứ con đường. Hai bên đất trống bên trên còn có từng cái màu trắng vòng hoa, lãng hoa, từng chương người chết chân dung đặt tại trên sàn gỗ, một thoáng liền đem nơi này bố trí thành một mảnh linh đường. Gió núi quét mà qua, những người này trên mặt bi phẫn, tầm mắt cừu hận nhìn chằm chằm dần dần đến gần tụ sa quân. Đặc biệt là nhìn chằm chằm trong quân cưỡi chiến mã Ngụy Hợp. Trong đó một tên tròm râu dê rừng cao gầy lão giả tay áo bồng bềnh, vành mắt ửng hồng, tiến lên một bước. Trời xanh a, mở mắt một chút đi. Hắn ngửa đầu giống to, thanh âm tại tu vi võ đạo gia trì dưới, chấn động đến chung quanh ngọn núi quanh quần khởi trận trận hồi âm. Còn ta từ thắng hàm, bất quá là thoáng tại quân trận xếp hàng lúc nhìn nhiều chủ tướng liếc mắt liền bị tại chỗ chém đầu răn chúng. Sao mà bất công, sao mà hoang đường, sử thượng chưa từng nghe qua, có ai sẽ bởi vì ánh mắt nhìn chăm chú chính mình chủ tướng mà bị giết. Sao mà chi oan a, lão già ngã nhào xuống đất nước mắt tuôn đầy mặt khóc đến rối tinh rối mù. Hắn vừa mở cái này đầu, còn lại lão già từng cái cũng dồn dập tiến lên, nước mắt tuôn đầy mặt dồn dập nộ mà lên án Ngụy Hợp tàn bạo cùng hoang đường. Tụ sa quân bên trong, bởi vì Ngụy Hợp cố ý gây chuyện xử lý sạch quân sĩ, liền có hơn 20 người, đây chỉ là mặt ngoài con số, trên thực tế, sau lưng hắn xử lý càng nhiều. Những người này gia thuộc người nhà thân tộc tụ lại, tại người hữu tâm tổ chức dưới, liền trở thành trước mắt này tấm cảnh tượng. Bọn ngươi có thể là bảo vệ quốc gia Đại Nguyệt tinh nhuệ. Chính là toàn bộ Đại Nguyệt chân huyết võ đạo tối cường quân hào, mạnh như thế quân chính là dùng tàn bạo bất công điều quân sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế gian phàm dùng bạo điều quân người, nhiều vô thiện cuối cùng. Nhường cái này bất trung người bất nghĩa đạt được báo ứng đi. Thương Thiên mở mắt, này chút bị giết quân sĩ thân tộc thanh âm hội tụ thành một đoàn, chấn động chung quanh sơn cốc. Trong lúc nhất thời tiếng gió thổi tiếng vang khuấy động toàn bộ vách núi ầm ĩ khắp trốn, hò hét ầm ĩ cái gì cũng nghe không rõ. Ngụy Hợp mặt không biểu tình ngồi trên lưng ngựa, nhìn chăm chú lấy đối diện cuộc nháo kịch này. Một mảnh hơn 10 người, xen lẫn một chút không biết nơi nào cùng một chỗ người tiếng khóc chấn thiên. Hàng đầu tăng phục người, nước bọt đều nhanh bay đến quân tiên phong mặt nạ lên. Một chút tay cầm binh khí quân sĩ từng cái không tự chủ lui về sau đi, không biết là cố ý vẫn là bị bức quân trận dần dần đều có chút biến hình. Ngụy Hợp chậm rãi nâng tay lên, cung bộ lên tiễn, quân lệnh như núi, trong nháy mắt quân lại sau cung tiễn thủ nhóm hơi chần chờ, vẫn là dồn dập dơ lên lớn cung. Từng thanh dài đến 2 mét sừng châu lớn cung cấp tốc đáp tên lên dây. Dây cung kéo căng thanh âm đều nhịp hiển thị rõ tinh nhuệ. Chúng ta hôm nay tất cả tới chính là ôm lấy lòng quyết muốn chết như là không thể vì con ta tìm một cái công đạo, liền dùng chúng ta chi huyết gọi. Tăng phục người thanh âm vẫn còn tiếp tục, xùy, Ngụy Hợp tay hướng xuống vung lên tựa như chảm đao chém xuống. Bạch, lít nhà lít nhít mưa tên băng một thoáng bay lên trời tựa như màu đen mưa đường, mang ra một đầu hoàn mỹ đường vòng cung, rơi ầm ầm phía dưới một đám tăng phục trên thân mọi người. Này chút mũi tên bởi vì Đại Nguyệt võ giả cự lực duyên cớ, mỗi một cây đều nặng đến số cân. Dùng dị thú tài liệu chế thành dây cung khom lưng, cũng có thể gánh chịu mấy ngàn cân cự lực. Một đám đang ở cầu trước lớn tiếng giận mắng tăng phục thân tộc đảo mắt liền bị phô thiên cái địa mưa tên hạ xuống, đính tại mặt đất không trung. Tụ sa quân cường hãn tu vi võ đạo, để bọn hắn bắn ra mưa tên không có một nhánh phá hư cầu treo kết cấu. Toàn bộ đều tinh chuẩn vô cùng, tiếng mắng chửi hơi ngừng, không khí trong nháy mắt an tĩnh, Ngụy Hợp tọa hạ hắc mã tham lam phì mũi ra một hơi, lộ ra miệng đầy răng nanh, con mắt đỏ ngầu tựa hồ bị đầy đất máu thịt khơi gợi lên muốn ăn, mong muốn hướng phía trước ăn như gió cuốn. Nhưng bị Ngụy Hợp một tay ngăn chặn, vô pháp động đậy. Đằng trước cản đường một đám tăng phục tựa hồ cũng không ai sẽ ngờ tới, Ngụy Hợp sẽ hạ lệnh đối bọn hắn này chút tay không tấc sắt người động thủ. Quảng cáo, liền coi như bọn họ bên trong có vài người cũng là hội vũ quân bộ tiểu lại, nhưng lúc này bọn hắn tất cả mọi người thân phận đều là bị giết quân sĩ thân nhân. Hôm nay tới đây cũng là nghe theo người sau lưng chỉ lệnh, mong muốn hoàn thành nhiệm vụ về sau, ngoài định mức làm điểm chỗ tốt. Có thể, dọn bãi, Ngụy Hợp bên cạnh Trương Khải Tú thanh âm đều có chút phát run. Trước mắt hơn 100 người, đại bộ phận đều là thân không tấc sắt bách tính. Trận thế như vậy, dạng này sát tính, khiến cho hắn đối tân nhiệm chủ tướng có toàn nhận thức mới. Cái này căn bản là một cái ra tay vô tình tuyệt đối sẽ không chịu đến bất kỳ trở ngại nào mà thay đổi chính mình mục đích thiên tài đứng đầu. Cũng thế, theo trước đó ngự tiền diễn võ, ngang tàng đánh giết tông sư, liền có thể nhìn ra người này sát tính to lớn, dũng khí to lớn, đơn giản nghe rợn cả người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rất nhanh một đội người ngựa tiến lên, thanh lý mặt đất thi thể quân đội tiếp tục hướng phía trước. Từ đầu đến cuối cùng, Ngụy Hợp đều không có đi xem trên mặt đất bị đẩy ra thi thể liếc mắt. Móng ngựa chà đạp trong vũng máu, nghênh ngang mà qua. Quân đội một đường tiến lên, vượt qua vách núi, chung quanh địa thế dần dần bằng phẳng, dần dần tiến vào Hải Châu càng thêm rộng lớn đoạn đường. Bất quá Tụ Sa quân cũng không đi tới bất luận cái gì thành trì, mà là lần theo mặt khác một chỗ hướng đi, hướng phía hoang tàn vắng vẻ hướng đi tiến lên. Ước chừng 3 khắc đồng hồ sau, Tụ Sa quân 3.000 nhân mã dần dần dừng lại trận thế, đứng tại một mảnh rộng lớn vô biên xanh biếc trên thảo nguyên. Xanh thảm thảo nguyên mênh mông vô bờ, phi điểu lên lên xuống xuống, nhưng quỷ dị không có nửa điểm côn trùng kêu vang. Ngụy Hợp nâng tay lên, Vương Tử Đào, Trần Hâm, Trương Khải Tú, 3 người đồng thời tay. Tay giơ lên cao cao, thật đúng là, Vương Tử Đào trầm giọng hét to thu lại tạp niệm. Lập tức hết thảy Tụ Sa quân trong cơ thể cắm vào tử thể quân trận bắt đầu dồn dập sáng lên nhàn nhạt bạch quang. Mỗi cá nhân trên người đeo chân thú tinh hạch chậm rãi bắt đầu phóng thích vô hình rất nhỏ hạt. Này chút hạt kết hợp chung quanh chân khí, hóa thành từng tia từng sợi xám trắng khói mù, bốc hơi mà lên. Hết thảy tắm gội tại trong loại sương mù này Tụ Sa quân, không có tiến vào chân huyết cũng bị kéo theo lấy cảm giác kéo dài, hai mắt sáng ngời, dần dần thấy rõ lúc này phía trước chân giới cảnh tượng. Khói mù chậm rãi tán đi, mọi người chung quanh nguyên bản xanh biếc thảo nguyên biến mất không thấy gì nữa thay vào đó, là một mảnh màu xám trắng tựa như sa mạc hoang vô bình nguyên. Mặt đất dưới chân là vô số tinh tế tỉ mỉ cát trắng. Trước phương cách đó không xa là một mảnh tựa như vách tường to lớn huyết hồng khu vực. Theo Tụ Sa quân chỗ phương vị, lại hướng phía trước 100 mét liền phảng phất tiến nhập một cái khác huyết sắc thế giới. Cách chương.